Chương 788, Sắp Phong. Canh thứ 3, kết thúc công việc gì tật từ trước mặt của ta chợt lóe lên là một người mặc chiến bào màu tím ám tinh linh, của nàng tướng mạo phi thường tuấn Mỹ, vàng nhạt tóc như thủy ngân chảy một dạng nghiêng với đầy đặn quy mô bên trên, khuôn mặt tuấn mi, sống mũi thẳng, môi hồng răng trắng, vóc người càng là hoàn mỹ như nữ thần một dạng, trước ngực quy mô tròn trịa, phía sau kiểu đồn đầy áp, hai cái bắp đùi buộc chặt cắt tràn đầy đạn tính. Chỉ là, ta có thể thấy được nàng tên, lại nhìn không thấy của nàng thuộc tính cùng phẩm giai cấp tư liệu, cái này đủ để chứng minh, của nàng trưởng khống lực không biết cao hơn ta ra khỏi bao nhiêu. Tên của nàng là Sở Kệ Phản Thân Vương Thánh Chiến trong kho tài liệu nói phi thường minh bạch. Sở Kệ Phản Thân Vương là Ivan đệ hai cùng cha khác mẹ muội muội, người tiễn biệt hiệu thiết nương tử, trị quân cực nghiêm lại việc phải tự làm. Nàng tọa ủng hùng binh trăm vạn, vẫn trần binh tại Trung Quốc khu Nam. Đoan nhất cấp chủ thành Huyền Hoàng Thành, mấy năm này đã có cùng Xì Nổ Vương quốc chống lại thực lực, mà Sở Kệ Phản Thân Vương bản nhân dạ tâm cũng phi thường lớn, vẫn bất mãn chính mình huynh trưởng Ivan đệ hai thống trị, vẫn luôn ở dấu tải, xúc tích lực lượng. Mà lần này, nàng cư nhiên chỉ dẫn theo hai cái tùy tùng một mình đi tới Xì Nổ Hoàng Cung, cùng lúc chứng minh rồi bên ngoài gan dạ sáng suốt hơn người, ở một phương diện khác thì chứng minh rồi Xì Nổ quốc quả thật có vô cùng trọng đại sự kiện phát sinh hoặc là gần phát sinh. Sở Kệ Phản Thân Vương đi tới Phỉ Nhi trước mặt thời điểm đột nhiên dừng bước, một đôi mắt đẹp thẳng rơi vào Phỉ Nhi trên người, ánh mắt kia như điện quét mắt Phỉ Nhi. Thế nhưng, Phỉ Nhi không phải người bình thường, nàng là trải qua chuyện lớn, gặp qua cảnh tượng hoành tráng hào môn thiên kim, Sở Kệ Phản Thân Vương loại này lực uy hiếp đối nàng phải không có bất kỳ tác dụng gì. Ngươi, chính là phi phàm quân đoàn thống xuất Sở Kệ Phản Thân Vương trong thanh âm tính mang theo một chút độ mềm và dai, đang dùng một loại cao hơn Phỉ Nhi vị diện đang nói chuyện. Phỉ Nhi thì cười nhạt, rất bình tĩnh mà nói, không sai, là ta. Phi phạm quân đoàn ở dân gian thịnh truyền phi thường có thực lực không biết có hứng thú hay không hòa đa tiếp xúc một chút Phỉ Nhi hơi sửng sở. Mặc dù nói Sở Kệ Phản Thân Vương là, đang dùng trí tuệ nhân thỏ trí tuệ nhân tạo cùng Phỉ Nhi nói chuyện, nhưng hệ thống thiết định của nàng trí tuệ nhân tạo cũng không thấp. Cho nên, Phỉ Nhi rất nhanh cho ta phát một cái tâm ngữ, chúng ta, là cố gắng gì tật đúng không không phải, là gì tật cố gắng chúng ta, cho nên, lão bản ngươi đem tư thế thả càng cao một điểm. Các nàng này đang cùng ngươi trang bước đây. Ngươi ghét, không cho phép thô tục. Phỉ Nhi đôi mắt đẹp đưa ngang một cái, lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Sở Kệ Phản Thân Vương. Ha ha, phi phàm chỉ là quân đoàn nhỏ mà thôi, hơn nữa cũng chỉ là dân gian nghĩa quân tổ chức, chống lại ma tộc, dường như không có gì tư cách hòa Thân Vương Điện Hạ nói chuyện hợp tác đi. Ha ha, ngươi quá khiêm nhường. Phi phàm quân đoàn hiện tại tọa ủng gì hệ gỗ nơi. Tuy là hiện giai đoạn chỉ là một tòa thôn trang nhỏ, bất quá lấy bở rủ gở chủng tộc cường đại hậu viên chống đỡ, cộng thêm bên cạnh ngươi chư vị quân đoàn lãnh tụ hiệp tác, sau này ắt sẽ trở thành xì nổ không thể coi thường một cổ lực lượng. Như vậy đi, chúng ta còn nhiều thời gian, đến khi cùng nhau chống lại ở ma tộc lúc này đây xâm lấn, chúng ta thương thảo tiếp hợp tác công việc đi không hề nghi ngờ, Sở Kệ Phản Thân Vương cho chúng ta kịch tấu, mà tộc xâm lấn, ý vị này, thành chiến gần vang dội. Phỉ Nhi hỏi, xin hỏi, có thể giải thích nhiều một chút sao ma tộc gần xâm lấn sao? Sở Kệ Phản Thân Vương mỉm cười, lúc đầu, đây là ca cờ ngươi cái giai đoạn này, cũng chính là trưởng sư phạm đẳng cấp không cách nào tham gia sự tình, thế nhưng sự tình nguy cấp, đã liên lụy đến toàn bộ quốc gia mạch máu, cho nên ta cũng không khỏi không nói với các ngươi. Bởi vì các ngươi gần tham gia tràng chiến sự này, bất kể là cam tâm tình nguyện, còn không tình nguyện, đều không thể tránh cho. Trước đây không lâu thời điểm, địa phục ngôi sao lạ Mỹ ạ đã từng xuất bộ xuất hiện ở gì hệ lực nơi, một lần kia là ma tộc tấn công nhạc dạo, mà lần này, bọn họ sắp xuất động càng cường đại hơn quân đoàn tới đả kích ly nổi xạ đại lục chư quốc. Mà thời gian, chắc là ở 4 tháng sau đó. Ta không khỏi hỏi, Thân Vương Điện Hạ, ngài làm sao sẽ đoán rõ ràng như thế? Sở Kệ Phản Thân Vương nhìn ta liếc mắt, ngươi chính là đánh chết địa phục ngôi sao La Mỹ ạ dũng giả chứ? Ta gật đầu, may mắn mà thôi. Ha ha, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, có Phỉ Nhi như vậy quân đoàn trưởng, tự nhiên sẽ có như ngươi vậy cường hãn võ tướng. Có chuyện, khả năng các ngươi vẫn luôn không biết, khả năng thầy của các ngươi cũng không có cho các ngươi giảng thuật quá. Kỳ thực đang ở thiên ma đại chiến hậu kỳ thời điểm, các chủ thần dần dần chiếm cứ phía, ma thần ạ là nì ủ vì để tránh cho bị chủ thần phản công. cho nên vận dụng thần lực, cấu kiến hai cái dị thứ nguyên không gian, một cái huyết vực, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là minh vực. Huyết vực là so với vị diện thấp lĩnh vực, mà minh vực thì cao hơn nó ra khỏi một cái giai đoạn. Các chủ thần nếu như muốn đánh vào ma vũ đại lục, nhất định phải đột phá huyết vực cùng minh vực, mà hai mảnh lĩnh vực. Ranh giới mênh mông, coi như dọc theo đường đi không có bất kỳ cách trở, chỉ là hành quân cũng muốn đi lên khoảng 4 tháng. Gần nhất ta được đến phong chi thần gợi ý, hắn nói cho ta biết ma vũ đại lục bên kia lại đang xuẩn xuẩn rục động. Cho nên, thôi toán lộ trình, khoảng chừng chắc là ở 4 tháng sau đó đi. Ta cũng đại khái đã tính toán một chút, 4 tháng, tương đương với chúng ta bên này 1 tháng về sau, cũng chính là ở trước Tết về sau, ma tộc sẽ xâm lấn đến lì nổi xạ đại lục. Sở Kệ Phản Thân Vương thản nhiên nói, ta mặc dù không thích chính mình huynh trưởng, nhưng cũng rất đáng ghét bị ma tộc nô dịch, cho nên lúc này đây hắn điều động ta tới Đế Long Thành, ta cũng tới rồi. Ta hỏi, ngươi không sợ hắn đem ngươi khấu lưu ở chỗ này sao ha ha, sợ cái gì, ta cũng không phải đàn thương thất mã tới được, nếu như hắn dám đối với ta có hành động, Đế Long Thành nhất định sẽ là một hồi tình phong huyết vũ, hơn nữa, hắn bây giờ suy nghĩ chắc là toàn bộ xì nổ an nguy, mà không phải cá nhân được mất. Sở Kệ Phản Thân Vương nói chắc như đinh đóng cột, nói ngược lại là rất có đạo lý, điều này cũng làm cho ta không khỏi bội phục một cái vị này cùng dị tật công tức dung mạo rất giống cô gái xinh đẹp. Chúng ta rất đi mau vào Hoàng Cung Đại Điện, mà ở trên Đại Điện, đã đứng đầy từng cái nhị cấp chủ thành thành chủ, trong đó cũng bao gồm chúng ta quen thuộc Phiêu Tuyết Thành thành chủ Di Ổ. Cái này bụng phệ ra hỏa lúc này cũng phi thường nghiêm túc, đang dùng một loại ngưỡng mộ ánh mắt nhìn ở vào phía trước trên ghế cao y vi kia ám tinh linh vương. Y văn đệ hai bộ dạng ngoài dự liệu của ta, dưới tình huống bình thường, ta cho rằng hôn quân bộ dạng đều hẳn là cùng gì ô người này không sai biệt lắm, nhưng là trước mặt vị này hôn quân cũng là dáng vẻ đường đường, chỉ bất qua cái này phi phàm dáng vẻ phía dưới lại làm cho ta xem không ra vài phần đế vương khí phách, ngược lại có vẻ cực kỳ văn nhược. Ivan đệ hai chứng kiến chúng ta những thứ này đến từ dân gian quân đoàn tướng lĩnh xuất hiện sau đó, lập tức đứng lên, dùng một loại rất trầm thấp thanh âm nói rằng, hoan nghênh các vị đường xa mà đến, cực khổ lúc này, Sở Kệ Phản Thân Vương chạy tới trước người của hắn, hai tay ôm kiếm nói, hoàng đế bệ hạ, ta tới. Ivan đệ hai trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười, muội muội, người rốt cuộc đã tới. Ta cực kỳ tưởng nhớ ngươi. Liền như cùng Điệp Lan đối với huyễn lệ đóa hoa mê luyến Sở Kệ Phản Thân Vương không khỏi cau mày, ca ca, ngài không muốn đang làm thơ, thực sự là chịu không nổi ngươi. Ivan đệ hai không khỏi thở dài, cũng khó trách, ngươi chịu không nổi ta, cho nên đi Huyền Hoàng Thành, gì tất cũng chịu không nổi ta, cho nên hắn cử binh tạo phản. Sở Kệ Phản Thân Vương thản nhiên nói, gì tất tuy là cử binh tạo phản, nhưng là một ngày ma tộc xâm lấn, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Điểm này, ngươi yên tâm đi. Ivan đệ hai gật đầu nói, ừ, ta yên tâm. Cũng ở đây nhất khắc, ám dạ Bạch Dương chạy tới Ivan đệ hai bên người, cư nhiên chân sau quỳ xuống, cung kính nói, hoàng đế bệ hạ, cửu trắng tới. Ivan đệ hai chứng kiến ám dạ Bạch Dương thời điểm, trong ánh mắt viết đầy vui mừng, nguyên lai là trắng dương nam tức tới, không nghĩ tới quốc nạn đương đầu thời điểm, ngươi luôn có thể cho ta thoải mái. Liền như cùng là cam lâm rũ xuống hàng đại địa hàm răng của ta nhất thời chua xót ngã hai hàng, cái này Ivan đệ hai thực sự là có thể lừa dối, làm sao cho ta cảm giác liền cùng Lý Hậu chủ tựa như, vĩnh viễn cũng không thể quên được chữ tình á ám dạ Bạch Dương trầm giọng nói, điện hạ, thuộc. Hạ lấy 140 vạn quân đoàn dũng sĩ danh nghĩa hướng ngài cam đoan, nhất định sẽ đem hết toàn lực ngăn chặn ma tộc tuyệt đối không cho phép bọn họ nhiễm tổ quốc thần thánh lãnh thổ được. Quốc gia liền cần như ngươi vậy nhân tài trụ cột. Ivan đệ hai ánh mắt lại tập trung ở tại trên người của chúng ta. Như vậy, chư vị đâu trong lúc nhất thời, Tô Miên, Độc Luyến Thu Vũ, Tiểu Tĩnh ánh mắt đều rơi vào Phỉ Nhi trên người. Dường như Phỉ Nhi thành các nàng tân văn phát ngôn nhân Phỉ Nhi trên mặt không mang theo một điểm câu nệ, cười nhạt nói, bọn ta cũng sẽ hết mình sức mọn. Cũng ở đây nhất khắc, Sở Kệ Phản Thân Vương trên mặt lộ ra một tia người khác không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Vậy thật tốt quá, như vậy đi, ta muốn tại chỗ sắp phong chư vị quân đoàn trưởng vì tức sĩ, không biết chư vị ý như thế nào từ cái kia ánh mắt rảo hoạt chung, ta đã nhìn thấu một chút manh mối. Kỳ thực, lấy Ivan đệ hai năng lực, hoàn toàn có thể phát hiện phi phạm cùng Hải Lam thành gì tật quân đoàn quan hệ giữa, nhưng là hắn không phải điểm xuyên thấu qua, chỉ là xuất phát từ nào đó cá nhân nguyên nhân. Lúc này, hắn muốn sắc phong Phỉ Nhi, không hề nghi ngờ là ở làm cho Phỉ Nhi làm một đạo hai chọn một. Phỉ Nhi trong lúc nhất thời sửng sốt, không biết trả lời như thế nào, mà ta lúc này cũng không thuận tiện nói cái gì, phát tâm ngữ dường như cũng không kịp. Nhưng là đang ở giờ khắc này, ngoài dự liệu của chúng ta, Sở Kệ Phản Thân Vương cư nhiên đứng dậy, nói nhất tịch đại nghĩa lâm nhiên nói, ca ca, ta xem không cần phải sắc phong bọn họ. Bọn họ vốn chính là phổ thông bình dân tạo thành nghĩa quân, tấp công chưa lập, nếu như mù quáng sắc phong bọn hắn làm tước sĩ, sợ rằng sẽ thu nhận mọi người không phục, chẳng ở nơi này một lần trong đại chiến xem bọn họ biểu hiện, nếu như biểu hiện phi thường lưu dị, ngược lại là có thể suy nghĩ sắc phong một chuyện. Không biết ngài ý như thế nào. Ivan đệ hai trong lúc nhất thời bị nói xong có chút hết trô nói rồi. Kaka, ta cũng là vì ngài Giang Sơn xã tắc suy nghĩ, Sở Kệ Phản Thân Vương nói rằng. Phỉ Nhi lúc này tiếp lấy dưới bậc thang, chắp tay nói, Thân Vương Điện Hạ nói cực chuẩn. Lúc này, cái kia tiểu đội thần tử cũng đứng dậy, từng cái bày ra thần tán thành tư thế. Bọn họ trong đầu nghĩ gì, ta so với ai khác đều biết, đây hoàn toàn là không muốn cùng chúng ta những bình dân này làm bạn. Ivan đệ hai đi đạc bộ sau đó, môi cắn chặt, làm ra một cái quyết định.